năm tháng phí hoài. Có người tan, có kẻ hợp, mỗi người đều biết chân lý nhân sinh hợp tan tan hợp như lục bình trôi, nhưng có trải qua nhiều biến cố mới biết, hợp tan là thời gian dành cho mọi người thuyết minh hay nhất về số phận gặp gỡ. Khi sắp tan ca thì nhận được một hộp quà, Trang Noãn Thần mở ra liền kinh ngạc, là váy dạ hội được thiết kế rất tinh mỹ, trong hộp quà không có giấy ghi chú gì, đang tưởng là nhận nhầm, định bụng trả về thì nhận được điện thoại. Thiếu tiên, nhận được điện thoại của anh, Trang Noãn Thần vô cùng kinh ngạc. Giọng Trình Thiếu Tiên cởi mở cười cười, thế nào, thích bộ váy đó không? Váy là anh tặng. Đầu dây bên kia chỉ cười mà không nói. Thiếu tiên, vô duyên vô cớ tặng váy dạ hội cho tôi làm gì? Cô đâu cần tham gia tiệc tùng linh tinh gì đâu. Trình Thiếu Tiên cười nhẹ, hy vọng tối nay em mặc chiếc váy này đến tham dự tiệc mừng công của Đức Mã. Bữa tiệc tổ chức ở Vạn Hào. Vạn Hào của Bắc Kinh à? Anh quay về Bắc Kinh rồi. Thiếu tiên, anh về Bắc Kinh lúc nào vậy? Im hơi lặng tiếng quá, cũng không nói trước cho tôi biết. Trang Noãn Thần vừa nghe tin này thì đặc biệt vui vẻ. Đối với tiệc mừng công thì cô không thấy lạ, vì Đức Mã lần này đã thắng Đậm Tiêu Duy, hẳn là nên chúc mừng. Có trời đất chứng giám, tôi vừa bước xuống lãnh thổ Bắc Kinh liền gọi điện cho em ngay. Trình Thiếu Tiên lập tức kêu oan. Trang Noãn Thần bật cười. Tối nay đến nhé, lúc 8 giờ. Trang Noãn Thần nghĩ, hiện giờ tôi không còn là người của Đức Mã, vẫn là không nên đi. Đến đi mà, xem như lấy thân phận là bạn tôi tham dự, không thể không đi nhé. Thái độ Trình Thiếu Tiên rất kiên trì, tiệc mừng công thiếu em sẽ ảm đạm mất màu ha ha. Váy dạ tiệc cũng chuẩn bị xong cho em rồi, em mặc vào chắc là đẹp lắm. Trang Noãn Thần giờ khóc giờ cười. Thiếu tiên, tôi biết em kiêng kỵ cái gì. Hạ Lữ đã từ chức rồi, tối nay hai người không chạm mặt nhau đâu. Trình Thiếu Tiên nói. Cô giật mình, cậu ấy từ chức? Tại sao lại từ chức? Chuyện này tôi cũng không rõ, có lẽ là chuyện riêng tư không tiện tiết lộ ra ngoài. Bởi vì cô ấy đột nhiên nghỉ ngang, tổng công ty không còn cách nào bèn kêu tôi về nước. Trình Thiếu Tiên thở dài. Trang Noãn Thần buồn bã mất mát, lát sau hỏi, cậu ấy chuyển qua công ty khác hay nghỉ dài hạn? Không thấy cô ấy có ý định qua công ty khác, em cũng biết đó, ngành chúng ta nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chức vị này của Hạ Lữ một khi qua công ty khác, người trong giới sẽ biết thôi. Trang Noãn Thần gật đầu, đúng vậy, cô cũng không nghe chị Mai đề cập qua. Như vậy, Hạ Lữ, rốt cục đang nghĩ gì? Vào cuối thu, nhiệt độ ban đêm liền thấp hơn rất nhiều. Trình Thiếu Tiên đích thân lái xe đến đón Trang Noãn Thần. Ngải Niệm lo lắng cho sức khỏe của Trang Noãn Thần nên cũng đi theo. Trong xe, Ngải Niệm vì bạn mà chuẩn bị rất nhiều quà vặt, chăm sóc cô tận tình như bà cụ non. Trình Thiếu Tiên thấy mà liên tục bật cười. Noãn Thần, Ngải Niệm người ta cũng là phó tổng công ty, để cô ấy ở bên cạnh phục vụ em như vậy có phải không đành lòng hay không? Ngải Niệm cười cười nhìn Trang Noãn Thần. Trang Noãn Thần cũng bật cười thành tiếng. Cậu ấy chỉ sợ tôi say xe thôi. Đối với kết quả kiểm tra hôm đó, Trang Noãn Thần không nói với Ngải Niệm, chỉ nói với cô bạn là thai nhi rất khỏe mạnh, phôi thai phát triển rất tốt. Trước kia không phát hiện em có tật xấu như vậy nha. Trình Thiếu Tiên vừa lái xe vừa trêu cô. Trang Noãn Thần cười mà không nói. Ngải Niệm cũng chuyển đề tài. Trình Tổng, một thời gian không gặp anh lại đẹp trai hơn rồi. Cát Na đâu? Không phải một ngày mà cô ấy không gặp được anh thì như cách ba thu sao? Đúng vậy, Cát Na đâu? Ngải Niệm không đề cập đến cô suýt nữa đã quên. Con bé Cát Na là đi theo Trình Thiếu Tiên. Đương nhiên, đây là chuyện sau này cô mới biết. Sắc mặt Trình Thiếu Tiên bất đắc dĩ, giọng than thở, đừng nhắc đến cô ấy mà. Quả thực mỗi ngày như mang tôi ra tra tấn đến chết. Hai hôm nay cơ thể cô ấy không được thoải mái, qua hai ngày sẽ đến Bắc Kinh tiếp tục giày vò tôi. Tôi cảm thấy Cát Na không tồi. Ngải Niệm cười hì hì. Trình Thiếu Tiên nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, sau đó rời mắt sang Trang Noãn Thần. Trang Noãn Thần sao lại không rõ hàm nghĩa trong ánh mắt ấy chứ? Cười nhẹ rồi im lặng. Ngải Niệm đương nhiên cũng hiểu được tâm tư của Trình Thiếu Tiên. Thời buổi này đàn ông có tình thật sự không nhiều lắm.